Cực phẩm ở rể, chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 586, anh không cần phải nói dối tôi tin anh, và tôi cũng cảm ơn anh đã thẳng thắn nói với tôi tất cả những điều này, để tôi có kế hoạch cho tương lai và thời gian còn lại dành cho mình. Lâm Vũ chưa kịp nói xong, Lý Thiên Ảnh đã nhẹ nhàng ngắt lời anh, có lẽ lúc trước cô có phần nghi ngờ, nhưng khi nghe lại lời của Lâm Vũ, cô hoàn toàn tin tưởng anh. Đối với Lâm Vũ, cô luôn có một cảm giác tin tưởng khó tả. Lúc này, điện thoại di động của Quan Hiểu Chân đột nhiên vang lên, cô nhìn thấy là của Đỗ Phu Nhân gọi, lập tức nhấc máy, kích động nói. Thật sao, vị đại sư đó bà mời tới được rồi sao? Có thể giúp con gái tôi phá đàm hoa mệnh sao? Được vậy bà đưa ông ấy đến nhà của chúng tôi đi. Đúng vậy, ngay bây giờ, ở nhà. Quan Hiểu Chân nghe xong điện thoại vội vàng chạy ra cửa, lúc đi ngang qua Lý Thiên Ảnh, trầm giọng mắng cô. Con không được phép ra ngoài, một lúc nữa đại sư sẽ qua chữa bệnh cho con. Con không nghe, Lý Thiên Ảnh trả lời mẹ cô bằng một giọng tức giận. Đi thôi, chúng ta không cần quan tâm đến bà ấy, tôi sẽ đưa anh trở lại hiệu thuốc. Lý Thiên Ảnh nói, Lâm Vũ cân nhắc một chút mới nở nụ cười. Không vội, tôi có chút khát, nhân tiện xin chút nước, xem người mẹ cô mời tới là ai, lại khoe khoang có thể phá giải đàm hoa mệnh. Ông cha của anh là bác sĩ thiên tài và hiện chết uyên thâm, ngay cả tổ tiên của anh cũng không thể phá vỡ số mệnh, anh không tin rằng có người khác có thể phá vỡ nó trừ khi. Lâm Vũ nặng nề lắc đầu, không thể nào, nhưng ý à không thể có người lựa chọn phương pháp này giải quyết đàm hoa mệnh, ở xã hội hiện tại càng không thể làm được. Anh cảm thấy người đến hôm NNS đa phân, là một kẻ dối trá, Lý Thiên có thể chồn được 1-2 lần đầu, nhưng không thể được 5-10 năm, cho nên cách tốt nhất là vạch trần anh ta trước mặt Quan Hiểu Chân. Được vậy mời ngồi, Lý Thiên Ảnh nhanh chóng rót một cốc nước cho Lâm Vũ và ra hiệu cho anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Đừng ngồi ở chỗ này, chúng ta ra ban công đi. Lâm Vũ chỉ vào khu vực tiếp khách trước cửa số Kiêu Pháp lâu 1. Khi nào khách đến thì mới ngồi ở phòng khách. Được, Lý Thiên Ảnh gật đầu. Hai người ngồi nói chuyện phiếm một hồi, ngoài của liền xôn xao, Quan Hiểu Chân dẫn theo một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, mặc quần áo sang trọng, chính là Đỗ Phu Nhân mà Quan Hiểu Chân nói tới. Đi cùng với họ là một người đàn ông mặc áo trường bào màu xanh, trông hiên lành, đôi mắt hẹp và dài, trông như một tiên nhân trong truyện cổ tích. Bởi vì có một tâm bình phong rồng trong phòng khách, người đàn ông mặc áo choàng không để ý đến Lâm Vũ và những người khác. Nhưng Lâm Vũ có thể nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông đó và không khỏi cảm thấy vui mừng, Huyền Thanh Tử. Anh đúng lúc muốn đi tìm người này, không nghĩ tới lại tự mình xông tới cửa. Sau khi đàn anh Huyền Chấn sử dụng quỷ thôn san lần trước, Lâm Vũ đã trực tiếp tìm đến Huyền Chấn của Triệu Ngũ để đả thông kinh mạch của ông ta, nhưng ông ta đã nhân cơ hội bỏ chạy. Cách chương.